Akun và Bekun, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhỏ cảm thấy Akun và Bekun hơi bị vô tư. Hoàn toàn không nghĩ đến cái nhìn của cha mẹ về chuyện hai đứa yêu nhau gì cả. Cô nhỏ quyết định giúp hai người một chút. Lúc đang nói chuyện với cha mẹ Akun, cô nhỏ cố ý dẫn đến đề tài đồng tình luyến ái. Cha mẹ Akun không bài xích. Cô nhỏ đưa ra nghi vấn với anh trai mình. Nếu Akun thích đàn ông thì sao ạ? Cha mẹ Akun bày tỏ Akun thích là được rồi. Cô nói với Akun chuyện này. Akun, cảm ơn cô nhỏ. Cha mẹ cháu đã nói từ sớm rồi, chỉ cần cháu thích. Cho dù không phải là người thì bọn họ cũng sẽ đồng ý, cháu. Cây ếch biết có phải bắc không, nhưng cho dù không phải là người cũng đồng ý. Hai bác thoáng quá ạ, cách chương.